dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Đinh Thủ Bị, làm cho da đầu của hắn run lên. Không dám làm trò mờ ám nữa, ý bảo thủ hạ dưới tay đứng nguyên tại chỗ.